Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 524, chương 526, sập thế giới của ngươi xem. Một bên Tiểu Trần đẩy một cái sống mũi bên trên kính mắt. Triệu đội, ta cùng Tiểu Chu ý nghĩ không sai biệt lắm, ta cảm thấy dạng này chính mặt thẩm vấn hắn để hắn nhận tội khả năng đi gần như không. Chỉ có thể thử một chút bị biện pháp. Ân, Triệu Lôi gật gật đầu. Tiểu Chu, Tiểu Trần là hắn coi trọng nhất thủ hạ, bọn hắn đều nói như vậy, hắn tự nhiên tin. Nhìn xem đơn mặt pha lê đối diện Lý Duy, trong lòng của hắn bực bội vô cùng. An bài cho ta một cái an tĩnh chút văn phòng, qua lại ta đến thẩm. Ở bên cạnh một mực không nói chuyện quan sát đến Lý Duy, Chu Tà bỗng nhiên mở miệng nói, hắn nhìn ra được Lý Duy tâm lý kỳ thật rất yếu nhược. Đã cảnh sát như vậy gióng trống khua chiêng bắt hắn, khẳng định là xác nhận hắn liền là hung thủ. Chính hắn cũng biết mình là ngoan cố chống cự, muốn để hắn chịu thua không dễ dàng, cho nên hắn chuẩn bị từ siêu tập lên tràn đầy oán khí hồn phách mảnh vỡ tới tay. Có thể hay không để cho Lý Nhạc đẹp đẽ hồn phách khôi phục chút lý trí. Để Lý Duy thẳng mặt Lý Nhạc đẹp đẽ hồn phách, trực tiếp đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Tốt, ta dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta, không ai quấy rầy. Triệu Lôi không chút do dự 24 đáp ứng, quay người mang theo Chu Tà đi ra phòng quan sát. Nhìn thấy nhà mình đội bộ dạng như thế theo vị này, Tiểu Chu, Tiểu Lý toàn đều có chút mộng. Đây là ai a? Khẩu khí nghiêu như vậy. Tiểu Chu có chút khó có thể tin, đội trưởng của mình thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng đối phương yêu cầu. Đây là thật chuẩn bị làm cho đối phương đến thẩm vấn phạm nhân a. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn có chút không cam lòng, khó nói liền bởi vì vừa rồi tại khách sạn người này đem Lý Duy cản lại liền để hắn đến thẩm. Đây cũng quá trò đùa a. Một bên tỉnh táo Tiểu Trần lại là đẩy một cái kính mắt khung. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cô bé kia ngươi không nhớ rõ a? Trước kia tới qua một lần, cũng không phải người bình thường. Vậy chờ cấp bậc nói Triệu đội, đoán chừng Vương cục phó cũng so không bên trên. Nghe Tiểu Trần kiểu nói này, Tiểu Chu nhớ lại A Trà dung mạo. Vừa rồi bởi vì A Trà đứng ở một bên không nói chuyện, hắn thế mà không có chú ý tới. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là trước kia thấy qua. Trước kia có cái huyền nghi vụ án đôi bên hợp tác qua. Thật đúng là, xinh đẹp như vậy muội tử ta làm sao đem quên đi đây. Tiểu Chu gãi gãi đầu, một mặt phiền muộn. Tại Triệu Lôi dẫn đầu dưới, Chu Tà cùng A Trà đi vào trên lầu một căn phòng hội nghị. Nơi này là trong cục lãnh đạo họp dùng dự bị phòng họp, có rất ít người sẽ đến, hẳn là đủ an tĩnh a. Chu Tà ngắm nhìn bốn phía nhẹ gật đầu. Chu tiên sinh, ta có thể biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Ta thực sự hiếu kỳ. Chính làm Chu Tà chuẩn bị một chút mời Triệu Lôi đi ra thời điểm, Triệu Lôi lại mang theo một tia giới cười mở miệng. Mặc dù hắn biết dạng này cực kỳ đường đột, nhưng kìm nén thực đang khó chịu. Hắn không phải loại kia giấu được người. Nghe hắn kiểu nói này, Chu Tà cười nhạt một tiếng. Ngươi xác định muốn biết? Triệu Lôi gật gật đầu. Trong lòng của hắn có chút mơ hồ suy đoán, nhưng không xác định. Ngươi tin tưởng có quỷ thần a? Chu Tà tiếp tục hỏi. Triệu Lôi lại là gật gật đầu, lại lắc đầu. Theo lý thuyết chúng ta làm cảnh sát hẳn là tin tưởng chủ nghĩa duy vật, tin tưởng vô thần luận. Nhưng những năm này đã trải qua nhiều như vậy vụ án, luôn có như vậy mấy vụ án không cách nào giải thích rõ, cho nên ta có đôi khi sẽ tin tưởng có quỷ thần. Triệu Lôi trả lời rất chân thành, đem chính mình ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Chu Tà nhẹ gật đầu, nói, ta có thể cực kỳ xác định nói cho ngươi, quỷ thần là tồn tại, mà ta lần có thể để ngươi gặp quỷ, ngươi tương đương muốn thử xem a. Nét mặt của hắn mang theo một tia trêu tức, đã chịu lôi lòng hiếu kỳ như thế chủng, như vậy hắn liền nhất định sẽ lựa chọn nếm thử. Đây là không thể nghi ngờ. Liền ngay cả một bên A Trà cũng cười. Triệu đội trưởng, nếm thử một tí, cam đoan ngươi nguyên bản thế giới quan triệt để sụp đổ. Triệu Lôi không chút do dự, cười gật đầu nói, có thể gặp quỷ ta đương nhiên muốn thử. Bỏ qua lời nói ta về sau khẳng định đến hối hận chết. Nói không chính xác dạng này về sau ta gặp được đặc thù vụ án có thể từ cái khác góc độ tìm tới. Manh mối, Chu Tà ám đạo cái này Triệu Lôi quả nhiên là cái hợp cách đội trưởng cảnh sát hình sự. Ngay cả gặp cái quỷ đều có thể cùng sau này phá án liên hệ đến cùng một chỗ. Cũng thật là đủ, vậy được. Người trước tiên đem ngươi cảnh mũ hái được. Quốc Huy chính khí quá nặng, quỷ vật không thể gặp. Sau đó nhắm mắt lại, ta cho ngươi mở âm dương nhãn. Triệu Lôi dựa theo Chu Tà nói, đem cảnh mũ hái được thả trong góc, ngoan ngoãn đứng tại Chu Tà trước mặt nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy con mắt một trận mát mẻ, còn cực kỳ dễ chịu đây. Tốt, Chu Tà gật gật đầu. 163 các ngươi đem màn cửa kéo bên trên. Ta đem Lưu Nhạc đẹp đẽ hồn phách phóng xuất. Hồn phách của nàng hồn phách qua hư nhược, không thể gặp mặt trời quang. Triệu Lôi cùng A Trà làm theo. Bởi vì trong phòng họp có đôi khi biết dùng hình chiếu dụng cụ thả phim đèn chiếu. Vì hình chiếu rõ ràng độ màn cửa che quang hiệu quả phi thường tốt. Kéo bên trên về sau cơ bản bên trên trong phòng họp liền là lờ mờ một mảnh. Chu Tà tiện tay mở ra một chiếc đèn. Quá mờ hắn cũng không tốt làm việc. Tốt, ta hiện tại đem Lý Nhạc đẹp đẽ hồn phách phóng xuất. Hồn phách của nàng hồn phách tán rất lợi hại. Thần trí hoàn toàn biến mất. Hôm nay đi bệnh viện, bể nước, xuống nước đạo ta đều tìm được hồn phách của nàng mảnh vỡ. Hiện tại ta muốn thử nghiệm để nàng khôi phục, nhưng dù sao tổn hại tổn thương quá nặng, khả năng chỉ có thể là chia 5 năm. A Trà cùng Triệu Lôi đồng thời gật gật đầu, bởi vì nhìn thấy Chu Tà đã chuẩn bị động thủ, không có phát ra tiếng. Hồ tương đương, phẳng phất là một trận khói đen, bị oán khí bao bọc hồn phách mảnh vỡ từ liên hoa mộc điêu bên trong chen chúc mà ra. Toàn bộ phòng họp đều bị oán khí tràn ngập. A Trà cùng Triệu Lôi nhịn không được sợ run cả người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.